Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ lời cảnh cáo của ta. Gia chủ, Hạ Hầu Kim Nguyên thu liễm linh lực. Thế nhưng đây có thể nói là đang nhắc nhở Long Ngạo Thiên. Chu Kim Tân hắn tùy thời đều có thể đưa thiên kiếp tới. Mà làm như vậy cũng là vì phòng ngừa tiếp theo bọn họ sẽ bị xem như pháo hôi. Chung quy không ai hy vọng bản thân phải hy sinh. Phim kinh dị cuối cùng đã đủ tàn khốc, hắn không hy vọng lại vì nhân tố diễn viên mà xuất hiện tử thương mới. Long Ngạo Thiên biết, đối phương đích xác có tư cách uy hiếp hắn, mà lúc này, theo tiếng rít gào của Ngưu Đầu cùng Mã Diện, địa ngục trùng đã không thể ước chế chúng nó được nữa. Tiếp theo mỗi người Hạ Hầu gia tộc đều nhìn thấy rõ ràng biến hóa của Ngưu Đầu cùng Mã Diện. Giờ khắc này, trong đám người Hạ Hầu gia tộc, kẻ sợ hãi nhất chính là Tịch Kính. Hai chân nàng đã muốn nhũn ra. Nàng hiện tại đối mặt với Ngưu Đầu Mã Diện, đã đạt tới tột cùng sợ hãi. Hai mắt Ngưu Đầu cùng Mã Diện đều trở nên đỏ như máu. Sừng trâu bị gãy và những vết thương trên người đang lấy tốc độ kinh người khép lại. Một cỗ âm khí khủng bố phát ra, không ngừng trùng kích đại trận. Ta thao, tiếng chửi bậy. Không ít diễn viên thậm chí còn không kìm được mà kêu ra miệng tiếng mắng kinh điển của người Trung Quốc. Không tới 5 giây, thân thể Ngưu Đầu cùng Mã Diện đã cao lên tới mấy chục mét. Thân thể bành trướng, tất cả các miệng vết thương đều không cánh mà bay. Âm khí so với trước kia còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Cái này là đang bật hack hay sao? Lúc trước phải tiêu hao mất một tấm ngũ ma chân phù và đại bộ phận linh lực của đại trận. Thậm chí chết mất một Hạ Hầu phương diễn mới làm Ngưu Đầu Mã Diện bị thương nặng. Hiện tại Ngưu Đầu Mã Diện cư nhiên đầy máu sống lại. Thiên sát, cho dù là Long Ngạo Thiên cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã biết lực lượng thiên địa pháp tắc rất đáng sợ. Không hề nghĩ đến cư nhiên. Kịch bản không có viết như vậy à, đây là ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc đối với Ngưu Đầu cùng Mã Diện. Trong điển tịch không có viết như thế à, Kim Nguyên đã lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự phải dẫn động thiên kiếp, nhưng ở tình huống hiện tại, hắn hoài nghi cho dù là thiên kiếp hàng lâm, thiên địa pháp tắc cũng sẽ cứu được Ngưu Đầu Mã Diện. Ta nghĩ, Hạ Hầu Sở Giang phía sau Kim Nguyên nói ra phỏng đoán của nàng. Điển tịch sở dĩ không ghi lại là bởi vì trong lịch sử tại âm gian địa phủ chưa từng có bất luận kẻ nào giống như Hạ Hầu gia tộc. Đem Ngưu Đầu Mã Diện làm cho bị thương nặng tới tình cảnh như vậy đi. Thân là người sống, muốn xâm nhập Nại Hà Kiều, thiên địa pháp tắc sẽ không tha, bị thiên khiển tự nhiên không có khả năng dễ dàng lướt qua như vậy. Vận dụng ngũ ma chân phủ đi. Gia chủ, nghe Chu Kim Tân giống lên một tiếng như vậy, Long Ngạo Thiên cũng thấy hối hận, nếu lúc trước hắn vận dụng một tấm ngũ ma chân phù cuối cùng đã có thể dựa vào ngăn cách thiên địa pháp tắc, đem Ngưu Đầu cùng Mã Diện giết chết, hiện tại chúng rơi vào trạng thái cuồng bạo còn cường đại hơn so với vừa rồi. Gia tộc sẽ phải trả một cái giá lớn hơn nữa mới có thể giết chết. Hơn nữa, bởi vì quyết sách sai lầm của gia chủ là hắn mà dẫn tới cục diện như ngày hôm nay. Uy tín tất nhiên sẽ nhanh chóng hạ xuống. Bất quá, hiện tại không phải thời điểm suy xét mấy thứ này. Hắn lập tức đánh ra một tấm ngũ ma chân phù cuối cùng. Năm chữ vàng to như đấu thoáng hiện, lực lượng ngũ ma chân phù nhanh chóng ngăn cách thiên địa pháp tắc chi lực. Rất nhanh trạng thái cuồng bạo của Ngưu Đầu cùng Mã Diện có điểm yếu bớt. Thế nhưng sự yếu đi này cũng rất hữu hạn, hiện tại Ngưu Đầu cùng Mã Diện đã cao khoảng trên dưới 150 mét. Thân thể cũng bành trướng hơn rất nhiều, quang mang khát máu lóe ra, tiếp theo Ngưu Đầu rít gào một tiếng liền xông về phía đại trận. Bảo vệ đại trận, Long Ngạo Thiên gào lên, lập tức khu động đại trận, phóng thích kết giới cùng cấm chế, thế nhưng liên hoàn cấm đã không thể tiếp tục phóng thích. Đối với Ngưu Đầu Mã Diện đã mạnh mẽ hơn mà nói. Chút ấy cấm chế còn không đủ nhìn, các diễn viên đều sinh ra ý niệm tuyệt vọng trong đầu. Đây mới chỉ là đầu cầu Nại Hà mà thôi. Từ nơi này đến Diêm La Điện còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở nữa đây? Hạ Hầu gia tộc cuồng vọng tự đại cỡ nào? Cư nhiên cho rằng có bản đồ âm phủ liền có thể xâm nhập Diêm La Điện. Thân là kẻ phàm tục, làm sao có khả năng chống lại thiên đạo? Nhưng đây là nhân vật bọn họ sắm vai. Bọn họ không có lựa chọn, hiện tại đã không có khả năng quay đầu, bởi vì Tần Quảng Vương ở phía sau. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tính là trốn trở về thì như thế nào, không lấy được sinh tử bộ, bọn họ đều phải chết, hiện tại chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hạ Hầu Sở Giang phóng ra 3.000 hỏa truy tán, mà Chu Kim Tân cũng tiếp tục phóng ra bạo tạc phi hạt. Chiến đầu lúc này tựa hồ chỉ có thể do đám cao tầng ra tay. Người phân ra tham gia là không có đường sống. Ngưu Đầu cùng Mã Diện vẫn không ngừng tập kích công kích kết giới đại trận. Đáng ăn mừng là loại thiên địa pháp tắc gia trì này cuối cùng vẫn có một hạn độ nhất định. Ngưu Đầu dường như mất đi khả năng phun nghiệp hòa, bằng không bọn họ gặp phải chính là tuyệt cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, công kích của Ngưu Đầu Mã Diện vẫn khiến kết giới đại trận lung lay sắp đổ. Lực lượng cấm chế cũng đang không ngừng bị suy yếu. Có thể tiếp tục phóng thích ít nhất cấm chế nhị hay tam trọng không? Chu Kim Tân quát hỏi. Hắn phóng thích bạo tạc phi hạt thông qua cấm chế bay ra. Cho dù bạo tạc cũng cơ hồ không tổn thương tới Ngưu Đầu là bao. Hắn đã bắt đầu tuyệt vọng. Không phải là không thể. Thế nhưng, làm như vậy kết giới sẽ lập tức tan rã. Chỉ cấm chế nhị hay tam trọng không đủ giết Ngưu Đầu. Cho dù không làm như vậy kết giới cũng sẽ tan rã. Chỉ cần có cấm chế, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Không nên hoảng loạn, gia tộc còn có con bài chưa lật chưa sử dụng. Long Ngạo Thiên nói không có sai. Nội tình Hạ Hầu gia tộc thâm hậu, chỉ là mấy con bài chưa lật này căn bản không phải dùng để đối phó Ngưu Đầu Mã Diện. Một khi hao hết, lúc sau đạp lên Nại Hà Kiều làm sao đây? Chỉ là, cục diện trước mắt lại không thể không dùng. Về phần thiên kiếp Hạ Hầu Kim Nguyên đưa tới. Chê cười, Chu Kim Tân hắn cũng không phải Lôi Phong. Dựa vào cái gì phải hy sinh bản thân đi cứu người khác. Những lời vừa rồi bất quá chỉ là từ góc độ Hạ Hầu Kim Nguyên nói ra để khiến Hạ Hầu Địa Tạng có điểm kiêng kỵ mà thôi. Tình huống hiện tại thực sự không xong đến cực điểm. Tử thương căn bản là không thể nào tránh được. Một khi kết giới bị công phá, trước mắt Long Ngạo Thiên chỉ có thể tăng mạnh cấm chế. Hắn không thể không vận dụng con bài chưa lật còn lại trong tay. Hắn đem ngón tay để vào trong miệng lập tức cắn nát. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một bảng gỗ. Đem máu trên ngón tay nhỏ lên trên bảng gỗ. Lập tức bảng gỗ kia bay lên không trung, đột phá cấm chế, lơ lửng trong không khí. Ngay sau đó bảng gỗ kia bắt đầu phóng ra một loại khí tức cường đại. Bảng gỗ kia lại giống như máy hút bụi, nhanh chóng hấp thụ âm khí chung quanh. Một khi âm khí bị hút đi hoàn toàn, đạo thuật sử dụng có thể đại tăng uy lực, mà đồng thời, thực lực của Ngưu Đầu Mã Diện cũng sẽ yếu bớt. Bảng gỗ này có thể hấp thụ nhiều nhất toàn bộ âm khí trong vòng bán kính 1 cây. Chính là một con bài chưa lật tương đối lợi hại. Nếu lúc trước trong đền thờ sử dụng một chiêu này, vài quỷ sai kia đối với Hạ Hầu gia tộc chẳng còn chút uy hiếp nào đáng nói. Quả nhiên, sau khi âm khí bị rút ra, thực lực của Ngưu Đầu cùng Mã Diện hạ xuống trên diện rộng. Mà âm khí tiêu tan đi cũng khiến kết giới cấm chế vững chắc hơn. Cấm chế không còn nhìn giống lung lay sắp đổ như trước nữa. Nhưng, bảng gỗ này chỉ có thể hấp thu một lượng âm khí có hạn. Hiện tại dùng rồi, về sau sẽ không thể dùng được nữa. Âm khí hấp thu vào không có khả năng phóng ra. Đầu tiên sáng tạo ra hoàn cảnh có lợi. Chuyện thứ nhất Long Ngạo Thiên làm chính là lấy phù thay kiếp ra. Để nó vào trạng thái tùy thời có thể kích phát. Cái gọi là phù thay kiếp chính là thủ đoạn đem một lần công kích chí tử triệt tiêu hoàn mỹ. Cùng một loại với Vu Độc Oa Nhi năm đó của Phương Lãnh. Chẳng qua là bản siêu cấp hơn, có phù thay kiếp tồn tại, như vậy cho dù đối mặt với tình huống xấu nhất cũng có thể vớt được một cái mạng. Trừ ra, còn chuẩn bị không gian truyền tống phù, có hai tấm phù bảo mệnh này, tỷ lệ sống sót tự nhiên đại tăng. Hắn tiếp theo lại từ trong túi trữ vật lấy ra một vòng tay kim sắc, mang lên trên cánh tay. Vòng tay này chính là pháp bảo áp đáy hòm của hắn. Vật ấy có thể đem uy lực pháp thuật ngũ hành tăng lên tới trên 10 lần. Sau đó, hắn vung tay một cái. Một đạo ánh sáng màu lam hiện lên trên tay. Theo sau một đạo ánh sáng mạnh mẽ bắn thẳng ra ngoài trận pháp. Uy lực đạo pháp thuật kia được nâng cao lên. Lao ra đại trận oanh kích bàn tay của Ngưu Đầu Cuồng Bạo. Nhưng mà, đạo phép thuật được gia tăng hơn 10 lần kia oanh kích lên ra tay Ngưu Đầu lại chỉ khiến nơi đó xuất hiện một vết chảy ra. Long Ngạo Thiên trợn to hai mắt, tay hắn rốt cuộc run lên. Phim kinh dị cuối cùng thời đại này thế nhưng lại khủng bố như thế. Cách chương.